phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 391, thu hoạch nhận chứng. Lại phát hiện bảo bối gì? Lăng Tê ngay lập tức chạy vội tới, chạy còn nhanh hơn thỏ. La Vân cùng Hạ Nguyệt giờ phút này đã hái tới đủ nhiều mộc lúa mễ. Ngừng tay, đi theo cùng một chỗ chạy tới. Muốn nhìn một chút Thu Lam rốt cuộc là phát hiện cái gì. Đi qua vừa nhìn, tại từng khỏa cao lớn trên cây, treo ngược lấy từng cái màu trắng hình cầu thể. Mỗi cái hình cầu thể đều có kém không nhiều lốp xe lớn như vậy. Bề ngoài dây dưa lấy thật dày một tầng tơ nhện một đầu khác, dính tại tráng kiện trên nhánh cây, nên có gió lớn cạo qua lúc. Những này treo ngược lấy màu trắng hình cầu thể liền sẽ theo gió lắc lư. Nhìn qua phi thường quỷ dị, những vật này sẽ không là núi nhện đều dự trữ lương a. Lăng Tê suy đoán nói, đừng nói, những này bị tơ nhện dây dưa lấy hình cầu thể. Nhìn thật là có một chút như là dự trữ lương. Núi nhện thông minh sẽ điều chỉnh cạm bẫy vị trí. Tự nhiên cũng hiểu được. Dùng tơ nhện đem không có ăn xong con mồi dây dưa đứng lên. Lưu đến thiếu lương thời điểm, lấy thêm ra đến ăn. Côn Luân Sơn trong sinh vật đều là thành tinh, không thể sử dụng lẽ thường đến đối đãi. Núi nhện tơ nhện bịt kín tính cực cao, một khi quấn đầy thì tương đương với là bị rút chân không, để lên một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không hư rơi. Thu Lam lại cho rằng rất không có khả năng. Ly Chu lưu lại trong sách nói, núi nhện thích ăn thức ăn sống, đem con mồi giết chứa đựng đứng lên, cũng không phải là tác phong của bọn nó. Lại nói, tại Côn Luân Sơn trong, chính là không bao giờ thiếu các loại tẩu thú trùng rắn. Núi nhện tùy thời đều có thể bắt được tươi sống con mồi. Căn bản không có tất yếu làm cái gì dự trữ lương. Tại bọn họ tranh luận thời điểm, La Vân không có lên tiếng âm thanh. Hắn xích lại gần một cái màu trắng hình cầu thể trước. Cẩn thận quan sát một lát, trong cảm giác tựa như là có cái gì. Liền từ thứ nguyên túi trong, lấy ra một cái sắc bén dao găm, đâm đi vào, xuống chút nữa dùng sức vạch một cái. Mặc dù tại màu trắng hình cầu thể mặt ngoài, dây dưa lấy đại lượng tơ nhện, nhưng không biết là thời gian quá xa xưa nha, vẫn là nguyên nhân gì khác. Này những này tơ nhện cũng không có dính tính, chỉ là phi thường cứng cỏi, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nhưng này tại La Vân trước mặt lại là không đủ nhìn. Hắn lực lượng nhất bạo phát, trong nháy mắt liền bị phá ra. Tại một mảnh xoạt lạch cạch thanh âm dưới, màu trắng hình cầu trong cơ thể rơi ra từng cái viên cầu, trên mặt đất nhanh như chớp chuyển động. Những này viên cầu thể tích đều không khác mấy, ước chừng có người thành niên to bằng nắm đấm, hiện ra hơi mờ trạng thái, làm cho người ta một chút liền có thể trông thấy hình cầu trong tình huống ở trong đó. Là từng con cuộn mình thành đoàn nhện con. Thấy cảnh này, Thu Lam cùng Lăng Tê mới dừng lại tranh luận, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là núi nhện trứng. Lăng Tê đếm, 1, 2, 3, 4, ta cái ai ra, nơi này màu trắng hình cầu thể, nói ít cũng có chừng 100 cái, mỗi cái bên trong lại có 10 cái hoặc là mười mấy cái trứng. Bọn chúng một khi ấp ra tới, xung quanh khu vực còn không phải đều bị bọn chúng cho chiếm lĩnh à. Nơi này không thể nhận, phóng hỏa thiêu đi, Lăng Y Y đề nghị. Đừng nhìn nàng tại cùng núi nhện chiến đấu thời điểm dũng khí 10 phần, không sợ hãi chút nào, nhưng trên thực tế nàng đối nhện nha, sâu gióm nha loại hình mang mau côn trùng rất là sợ hãi. Nếu là tại trong nhà nàng phát hiện đại lượng nhện trứng, nàng sợ là thật sẽ một mồi lửa, đem phòng ở đều đốt. Thu Lam có chút tâm động, chủ yếu là nàng cảm thấy thật muốn chờ những này núi nhện ấp ra tới, thành quần kết đội qua lại, là rất khó đối phó. Bất quá, không chờ nàng mở miệng, La Vân liền vượt lên trước một bước nói. Không thể đốt, vì cái gì? Lăng Y Y hỏi, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Giống núi nhện loại này, vừa kinh khủng lại buồn nôn sinh vật, còn giữ làm cái gì? La Vân nói, núi nhện một thân đều là bảo vật, nhất là nọc độc của nó cùng tơ nhện, có nhiều loại công dụng. Thiêu Hủy nói quá đáng tiếc, vẫn là tùy ý bọn chúng ở đây, tự hành phát triển đi. Thu Lam trầm ngâm chỉ chốc lát, cảm thấy núi nhện chỗ tốt, lớn hơn cả nó mang đến phiền phức, liền đồng ý La Vân đề nghị, thậm chí còn bắt đầu vì núi nhện lo lắng. Phiến khu vực này núi nhện đã bị chúng ta cho giết sạch, không được bao lâu, liền sẽ có mới, lãnh chúa, tới, chiếm lĩnh phiến khu vực này, những con nhện này trứng, có thể thuận lợi ấp ra tới sao? Ấp là có thể thuận lợi ấp, quấn tại những này trứng phía trên tơ nhện, không chỉ có cứng cỏi, hơn nữa còn rất dày, coi như phiến khu vực này, đổi mới rồi lãnh chúa, cũng không nhất định có thể phá vỡ tơ nhện bảo hộ. La Vân lời này, cũng không phải là bắn tên không đích, núi nhện chỗ phiến khu vực này, chỉ có thể coi là Côn Luân Sơn bên ngoài. Ở đây hoạt động các loại linh thú, linh trùng, thực lực cũng không mạnh, đều là trả lại nguyên, thai tức tả hữu, chỉ là bởi vì thành quần kết đội, cho nên đối phó, hơi có chút phiền phức. Đừng nhìn hắn vừa mới, rất nhẹ nhàng, liền đem nhện trứng bên ngoài dây dưa lấy tơ nhện mở ra. Cần phải đổi thành thai tức cảnh, không, cho dù là ngũ tạng cảnh, cũng đừng hòng làm được. Tại trứng bên trong, những này núi nhện là an toàn, nhưng ở ấp ra tới về sau, liền không nhất định. Đừng nhìn nơi này, có hơn ngàn mai núi nhện trứng, cuối cùng có thể còn sống xuống tới núi nhện, không biết có thể có mấy con. Tất nhiên, những này cùng La Vân liền không có quan hệ, bất quá hắn cũng rất trông mà thèm, liền đề cái yêu cầu. Ta có thể mang một ít núi nhện trứng đi sao? Trước đó dùng lôi ấn oanh núi nhện, thống khoái là thống khoái, lại không có thể lưu lại người sống, làm hắn rất tiếc nuối. Hắn còn muốn thuần phục mấy con núi nhện, nuôi dưỡng ở Cửu Phong Sơn trên, phối hợp đen trắng trúc chuột thủ sơn. Hơn nữa núi nhện nọc độc cùng tơ nhện, đều là làm thuốc, vẽ bùa tài liệu tốt. Về sau khẳng định có nhiều dùng đến. La Vân vốn dĩ dự định chờ đằng sau lại muốn gặp được núi nhện, liền bắt một hai con mang về. Hiện tại nếu là gặp nhện trứng, đó là đương nhiên mang trứng trở về tốt hơn. Từ lúc chưa sinh ra liền tiếp nhận huấn luyện núi nhện, không chỉ có uy lực mạnh hơn, cũng càng nghe lời. Tất nhiên có thể, người tùy ý. Thu Lam làm cái mời thủ thế. La Vân thế nhưng là nàng mời đến cường lực ngoại viện. Có thể tại Côn Luân Sơn đi vào trong đến bao xa, tìm được bao nhiêu bảo bối, đều phải dựa vào La Vân. Cho nên, chỉ cần không phải quá mức yêu cầu, nàng đều sẽ đáp ứng. La Vân cũng không nhiều cầm. Cầm một cái từ nhện trứng cùng tơ nhện tạo thành màu trắng hình cầu thể. Thô sơ giản lược đoán chừng, bên trong hẳn là có tầm 10 viên nhện trứng. Đủ, vượng tài, tới, La Vân đem chồn gọi vào trước người. Đem chói gô độc con nhím dịch chuyển về phía trước chuyển. Đem nhện trứng cầu bỏ vào đằng sau. Cũng vô dụng đồ vật cố định. Dù sao vượng tài chính mình sẽ điều chỉnh, sẽ không để cho cõng đồ vật rơi xuống. Vượng tài khóc không ra nước mắt. Đậu đen rau má, chính là coi ta là la ngựa sử a. Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, nó cũng không dám tỏ thái độ ra tới, chỉ có thể thành thành thật thật làm lên la ngựa việc. Tiếp xuống, năm người tiếp tục hướng chỗ càng sâu đi, xuất hiện tại bụi cỏ, trong rừng cây các loại dị thú, dị trùng thực lực cũng thay đổi càng ngày càng mạnh. Bất quá tại La Vân trước mặt, những này dị thú, dị trùng, đều là kẻ địch nổi, chỉ cần dám nhe răng, bị sẽ bị miểu sát, làm hại Lăng Y Y cái này bạo lực loli, đều không có phát huy địa phương, chỉ có thể đi theo hắn phía sau cái mông gọi 666. Làm La Vân bọn họ vượt qua bên ngoài rừng cây bãi cỏ, chân chính đi tới Côn Luân Sơn dưới chân lúc, nơi này dị thú, dị trùng, yếu nhất, cũng có được ngũ tạng cảnh thực lực. Thật không biết, ở tại Côn Luân Sơn đỉnh núi nơi dị thú, dị trùng, lại sẽ là cường đại cỡ nào? Tam hồn, sinh tử, thần kiều, vẫn là, đã chạm đến tiên thần lĩnh vực. Đáng tiếc, bọn họ không có cách nào lại tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì một con sông lớn nằm ngang ở chân núi, ngăn cản bọn hắn đường đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.